Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, sơ làm thái tử sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tần Thiên cũng là giúp đỡ điều. Tra một chút đoạn luân mưu phản án, dẫu sao từ đoạn luân hướng phía ngoài vận chuyển đồ sắt tới xem. Hắn nhất định là cùng người cấu kết. Đoạn Luân rất lo lắng sự việc tra được Hoài Nam Vương nơi đó. Chẳng qua là hôm nay loại chuyện này, hắn như lại nói ngược, thì chẳng khác nào nói là mình mưu phản. Nếu như hắn đem mưu phản tội danh nhận lãnh tới, Lý Thế Dân phải giết hắn à? Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Đoạn Luân cũng chỉ có thể nhắm mắt yên lặng, mặc cho bọn họ nói. Lý Thế Dân muốn điều tra liền điều tra, không điều tra cũng không điều tra. Dù sao hắn là kiên trì mình không có mưu phản. Lúc này quần thần còn đang không ngừng bàn luận sôi nổi, có là hết nhất định phải điều tra, có nói Đoạn Luân chính là mưu phản. Dù sao không phải là ít. Trên đại điện rất là ồn ào. Lý Thế Dân nơi này suy nghĩ chỉ chốc lát sau, quát lên: tốt lắm, chuyện này chấm sẽ phái người điều tra, đem Đoạn Luân giải vào nhà tù, cùng sự việc điều tra rõ sau đó sẽ đi xử trí đi. Loại này mưu phản sự việc vốn nên là rất nóng lòng phái người đi điều tra. Dù sao đối với Lý Thế Dân mà nói, có người mưu phản quá nguy hiểm. Bất quá hôm nay đại đường binh mã ở nghỉ dưỡng sức, nếu thật tra ra Hoài Nam Vương mưu phản, thiếu không được lại phải động binh qua. Mà Hoài Nam Vương mưu phản, những phiên vương khác chỉ sợ cũng muốn xuẩn xuẩn dục động. Cho nên trước mắt tốt nhất biện pháp chính là trước ổn định Hoài Nam Vương, lại trấn nhiếp hắn một chút, cùng hắn Lý Thế Dân binh mã huấn luyện tốt, sau đó suy nghĩ thêm những thứ này phiên vương vấn đề. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, thì có người đem Đoạn Luân áp giải đi. Đoạn Luân đi xuống lúc này còn không ngừng la hét mình oan uổng. Mà lúc này sự việc không sai biệt lắm đã coi là kết thúc, nhưng Cao Sĩ Liêm nhưng có chút không hài lòng. Hắn lại đứng dậy: thánh thượng, chuyện này nếu lại được điều tra, như vậy Đoạn Luân bị giam, Tần Thiên cũng hẳn bị giam đi. Hắn bêu xấu nhân tạo phản à? Cao Sĩ Liêm có chút không theo không buông tha. Lý Thế Dân nhưng là lông mày hơi chăm chú. Cao Ái Khanh là cảm thấy Đoạn Luân đối với Tần Thiên dụng binh là đúng. Cái này, thánh thượng, thần, Cao Sĩ Liêm tạm thời im miệng. Mà lúc này, Lý Thế Dân đã có điểm không nhịn được. Chấm là tin tưởng Tần Ái Khanh. Hắn thay thế chấm tuần án cả nước. Ai đúng hắn động thủ, chính là đối với chấm động thủ, chính là mưu phản. Chấm để cho điều tra Đoạn Luân mưu phản là một chuyện khác. Đoạn Luân hiện nay quả thật mưu phản lại là một chuyện, đối với Tần Thiên động thủ chính là mưu phản. Lý Thế Dân lời đã nói rất rõ ràng, coi như cha ra Hoài Nam Vương mưu phản, vậy Đoạn Luân vậy nhất định là mưu phản, hơn nữa còn là thật mưu phản. Chỉ bất quá hắn Lý Thế Dân bây giờ không muốn cùng Đoạn Luân so đo thôi. Hoài Nam Vương sự việc có thể còn hữu dụng phải Đoạn Luân địa phương. Cao Sĩ Liêm đột nhiên rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Hắn cảm giác được mình làm như thế vừa ra có chút không tốt. Nhưng hôm nay sự việc đã xảy ra, hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Hắn bây giờ có chút bất an, rất sợ không có thể cứu Đoạn Luân. Vậy Đoạn Luân bình vỡ không cần giữ gìn, lại đem hắn sự việc khai ra, nói như vậy mình coi như nguy hiểm, cùng mưu phản người lui tới quá khán khít, thậm chí tiến hành một ít đổi trác, thật sự là quá nguy hiểm. Lâm triều cuối cùng kết thúc, quần thần đều đã đói có chút trước ngực sát sau lưng, cho nên rời đi đại điện sau đó mọi người liền vội vàng đi về nhà. Tần Thiên nơi này nhưng là bị Lý Thế Dân gọi tới ngự thư phòng. Thánh thượng, kêu thần tới có chuyện gì không? Lý Thế Dân nói, Tần Ái Khanh à, ngày mai ngươi đi ngay Đông Cung dạy dỗ thái tử đi. Tần Thiên lấy là Lý Thế Dân tìm hắn tới là vì Đoạn Luân sự việc, không nghĩ tới lại là vì Lý Thừa Càn. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, lĩnh mệnh, thái tử hiện nay nhiều có một ít làm việc không theo lẽ thường được là. Cái này làm cho trẫm rất là lo âu, cho nên ngươi đi Đông Cung sau đó, nhất định phải cho trẫm thật tốt dạy dỗ hắn. Nơi này trẫm cho ngươi một cây thước, thái tử phàm là có để cho ngươi không vừa ý địa phương, ngươi đều có thể động thủ. Cái này thước cũng không phải là thông thường thước, mà là có thể dùng để đánh thái tử thước. Cái này liền có chút tương tự với đánh vương roi các loại đồ. Lên có thể đánh bất tỉnh quân, hạ có thể đánh gian thần. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân cho Tần Thiên cái này thước, chỉ có thể đánh một chút thái tử Lý Thừa Càn. Nói trắng ra, chính là để cho Tần Thiên thật tốt dạy dỗ Lý Thừa Càn. Không cần quan tâm Lý Thừa Càn thân phận, chẳng qua là đối mặt như vậy một quả thước. Tần Thiên nhưng là ngũ vị tạp trần, có chút quấn quýt. Theo lý thuyết, có thước, hắn đích xác có thể tùy tiện tới dạy bảo Lý Thừa Càn. Nhưng Lý Thừa Càn nhưng mà thái tử à, vạn nhất hắn sau này thành thiên tử, vậy mình dạy bảo qua hắn sự việc, hắn có thể hay không ghi hận cả đời. Lý Thế Dân làm như vậy, nhất định chính là ở cái hố hắn. Nhưng hôm nay chuôi này thước, hắn lại cự tuyệt không được, chỉ có thể vội vàng nhận lấy. Quần thần hai người lại hướng thái tử sự việc nói một ít sau đó. Tần Thiên lúc này mới xoay người rời đi hoàng cung. Lúc đã đầu mùa xuân, thành trường ăn gió thổi tới như cũ có lạnh lẽo. Tần Thiên cầm thước đi nhà đuổi, trong lòng đang nghĩ nên như thế nào dạy dỗ thái tử. Nói thật, hắn còn thật không biết dạy như thế nào con em, dẫu sao cho tới bây giờ chưa từng làm tiên sinh mà. Hơn nữa, còn phải làm thái tử sư, vạn nhất vậy một chút không có dạy tốt, như vậy có thể đều là mình sai lầm à. Mà, ở hắn cái thời không kia lịch sử bên trong, Lý Thừa Càn cuối cùng cũng không có thành là thiên tử. Vạn nhất nơi này Lý Thừa Càn cũng không có thành là thiên tử, thậm chí còn mưu phản, vậy hắn cái này thái tử sư lại làm như thế nào? Đem Lý Thừa Càn dạy tốt lắm, cái này đại đường phát triển lại sẽ là dạng gì? Có lẽ không có Vũ Chu Soán Đường liền chứ. Giờ khắc này, Tần Thiên nội tâm thật là có điểm quấn quýt, không biết nên làm điểm thế là tốt hay không nữa. Thời điểm ăn Tết, Hoàng hậu trưởng tôn tìm hắn nói chuyện này, hắn còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay thật muốn thành làm thái tử sư, hắn mới phát hiện vấn đề rất nhiều, hơi lơ là, liền sẽ cho mình rước lấy thật là nhiều phiền toái. Thước trong tay không ngừng vỗ, Tần Thiên chỉ như vậy trở lại trong phủ. Hồi đến phủ sau đó, Tần Thiên đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần. Cửu công chúa nghe xong, thần sắc hơi chìm một chút, ngay sau đó lại thở dài một cái, nói, thái tử còn nhỏ lúc này hết sức thông minh, rất là chọc người yêu thích, chẳng qua là không biết tại sao, theo tuổi tác tăng trưởng, gần đây 2 năm thay đổi càng ngày càng phản nghịch, thật là có điểm làm người ta đau lòng, hắn như giống như trước như vậy. Sau này nhất định là ta đại đường một vị tốt thiên tử à. Đối với Lý Thừa Càn, cửu công chúa vẫn là rất coi trọng. Hơn nữa nàng cùng Lý Thừa Càn quan hệ tốt giống như vậy cũng không tệ lắm. Đối với Lý Thừa Càn một ít biến hóa, cửu công chúa trong lòng hơi có điểm không phải mùi vị. Nàng như vậy nói một câu nói sau đó, ngẩng đầu nhìn một cái Tần Thiên, nói, tướng công là một người có bản lãnh, ngươi thành làm thái tử lão sư sau đó, nhất định có thể đem hắn cho kéo trở về. Có đúng hay không? Đây là cửu công chúa trông đợi và nguyện vọng. Tần Thiên thấy cửu công chúa cái bộ dáng này, nội tâm đột nhiên có một ít kích động. Công chúa điện hạ yên tâm đi, ta nếu làm thái tử lão sư, nhất định là phải giúp hắn làm tốt một cái thái tử chuyện phải làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/noigiaai/phsau/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.